Bạch Sơn Quân ra ngoài rồi. Con quay đầu lại cười. Thốt, ngươi đừng quên nhé, bước quá 7 bước là vong mạnh đó nhé. Chết liền chẳng có chi, chứ cười mãi suốt 3 ngày đêm rồi chết. Chết không sướng lắm đâu. Cách chương.